Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, mất trí nhớ. Tờ giấy, con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hiền lành người tốt. Đây cũng không phải là người thứ nhất nói Trương Dịch Phong là người tốt. Thật ra thì, ta vẫn luôn muốn làm một người xấu. Trương Dịch Phong thở dài nói. Đáng tiếc, Bạch Linh đã đi xa. Lại cũng không nghe được Trương Dịch Phong tiếng lòng. Ma nữ không ma, nàng như cũ vẫn là ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ. Nàng cố chấp, chẳng qua là một phần gửi nhờ. Bây giờ, cái này gửi nhờ tìm được. Bạch Linh sau này sẽ biến thành cái dạng gì? Trương Dịch Phong không muốn biết, cũng không muốn suy nghĩ. Mỗi một người đều có lựa chọn sống quyền lợi. Nàng nghĩ tới dạng gì sinh hoạt, toàn bằng tự làm chủ. Trương Dịch Phong không phải thánh mẫu biểu, càng không phải là thần cao cao tại thượng linh, thích đối với người phàm quơ tay múa chân, tận tình khuyên bảo, sờ sờ mặt gò má, chỗ kia còn lưu lại ấm áp địa phương. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là một thú vị cô nương, không có từ trước đến nay. Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến Hạ Mịch Hà, cứ việc hai cái cô gái mỗi người không giống nhau, nhưng từ Bạch Linh trên mình, hắn mơ hồ thấy được Hạ Mịch Hà bóng dáng. Vậy kiên cường, vậy cố chấp, cùng Tư Thuần tỉnh lại, ta liền rời đi đi. Thế giới hoang phế đã không có ta chuyện gì. Thời gian bình thản như nước, thoáng qua rồi biến mất. Một ngày sau đó, Mã Tư Thuần rốt cuộc tỉnh. Bất quá, nàng mất trí nhớ. Đúng vậy, người không có nhìn lầm. Đã từng cường đại không có gì sánh kịp cô bé tin bạo lực. Mất trí nhớ. Đối mặt Trương Dịch Phong bọn họ hơn 10 người vây xem. Cô gái nhỏ lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi thần sắc. Nàng ngồi ở trên giường, giống như một đầu nai con lạc đường. Ánh mắt mờ mịt mà không giúp. Tư Thuần, ăn một chút gì đi. Triệu Thanh Mạn bưng một chén cháo, đưa đến Mã Tư Thuần bên người. Nhưng mà Mã Tư Thuần nhìn về phía Triệu Thanh Mạn ánh mắt, nhưng là tràn đầy xa lạ cùng lạnh lùng. Giống như Trương Dịch Phong lần đầu tiên ở huyện Tuần Ấp thấy nàng thời điểm vậy. Bình tĩnh không sóng, vô cùng quỷ dị. Tư Thuần, ta là Lưu Cường. Cường đầu chọc à, chúng ta cùng nhau ở huyện Tuần Ấp đánh xác sống. Ngươi còn nhớ không? Lưu Cường cười híp mắt tiến tới. Muốn dùng đã từng là qua lại. Thức tỉnh Mã Tư Thuần ngủ say trí nhớ. Bất quá, hắn thất bại. Mã Tư Thuần xa lạ nhìn Lưu Cường. Bình tĩnh nghe hắn nói rõ chuyện cũ. Thờ ơ, thậm chí liền diễn cảm cũng không có một tia một hào biến hóa. Xem ra Tư Thuần là thật mất trí nhớ. Mẹ, sẽ không phải là lên cơn sốt đem đầu cháy hỏng đi. Lưu Cường miệng vô già lan nói. Bên cạnh Lưu Cảnh Hoán thấy Trương Dịch Phong sắc mặt tối sầm. Nhanh chóng dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh hắn. Lưu Cường tự biết lỡ lời. Ngượng ngùng cười một tiếng. Ngậm miệng không nói. À, để cho ta đi. Trương Dịch Phong nhận lấy Triệu Thanh Mạn trong tay cháo, nhìn về phía Mã Tư Thuần. Cô gái nhỏ cũng thần giao cách cảm, trong suốt mắt to, không nháy một cái cùng Trương Dịch Phong đối mặt. Bất quá lần này, nàng bình tĩnh trong con ngươi lướt qua một tia suy tư thần thái. Nhìn cái gì cũng không nhớ Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong trong lòng khó hiểu đau xót. Nhớ tới đã từng chết sống có nhau trải qua. Nghĩ đến cô gái nhỏ đáng yêu khứu sự. Còn có những cái kia trong lơ đãng phát sinh nhỏ mập mờ. Trương Dịch Phong hiểu ý cười một tiếng. Bưng cháo. Trên mặt hiện lên quái thục thử nụ cười. Giống như dụ bắt thiếu nữ người rất xấu. Hướng Mã Tư Thuần đi tới. Quen thuộc diễn cảm. Người quen. Mã Tư Thuần nhìn Trương Dịch Phong. Trong mắt ánh sáng. Càng ngày càng sáng ngời. Đói bụng không? Ăn một chút gì? Mã Tư Thuần nghẹo đầu nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong xem. Tựa hồ phát hiện hắn không có ác ý. Chóp mũi nghe cháo mê người thơm mát. Cũng không nhịn được nữa. Đoạt lấy Trương Dịch Phong trong tay chén. Ực ực uống. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lưu Cường bọn họ ngạc nhiên không thôi. Mã Tư Thuần mất trí nhớ. Cũng không ai biết. Ai đồ cũng không ăn. Nhưng mà Trương Dịch Phong ra tay, liền đem cô gái nhỏ thuyết phục. chẳng lẽ nói Trương Dịch Phong mị lực, so tại chỗ bất kỳ một người nào cũng lớn. Muốn không muốn đánh như vậy kích người. Ở trong phòng người, nhất thời trố mắt nhìn nhau, nhìn Mã Tư Thuần hiện ra tham ăn bản sắc. Trương Dịch Phong trong lòng, đột nhiên có dũng khí ung dung cảm. Hắn trong lòng không ngừng tự mình nói. Mã Tư Thuần chẳng qua là mất trí nhớ, nhưng vẫn là lấy trước Mã Tư Thuần. Không có đổi, cũng không có rời đi hắn. Quên trí nhớ, hoặc giả là một kiện chuyện hạnh phúc. Chỉ ít Mã Tư Thuần còn sống thật khỏe. Đêm khuya, cổ thành yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có trên tường thành, lẻ tẻ lóe lên mấy cái điểm sáng. Đó là đội cảnh vệ tuần tra nhân viên canh phòng đeo nguồn sáng. Trừ những thứ này ra, bốn phía một mảnh đen nhánh. Đêm đã khuya, nhưng phủ thành chủ nội đường đèn vẫn sáng. Triệu Thanh Mạn ăn mặc trơn mềm dây đeo quần áo ngủ. Quần áo ngủ rất ngắn, khó khăn lắm ngăn trở nàng vểnh cong mông. Một đôi thon dài mượt mà chân sáng loáng xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong mắt. Trắng nhức mắt, làm thế nào? Giàu trộn thôi, còn có thể làm sao? Trương Dịch Phong cùng Triệu Thanh Mạn nhìn nhau cười khổ. Đều là nhìn về phía nằm ở trên giường điềm điềm thiếp đi Mã Tư Thuần. Từ ban ngày Mã Tư Thuần sau khi tỉnh lại, trở nên cũng không ai lý. Duy chỉ có thích dính Trương Dịch Phong. Trời tối, Trương Dịch Phong thật vất vả đem Mã Tư Thuần dỗ ngủ. Trở về đến nội đường, đang muốn cùng Triệu Thanh Mạn tắt đèn làm tránh sự lúc này Mã Tư Thuần lén lén lút lút âm thầm đi. Vào, sau đó dĩ nhiên là lúng túng. Bất quá để cho Trương Dịch Phong giờ khóc giờ cười là, tùy ý hắn khuyên như thế nào, Mã Tư Thuần cũng không đi trở về. Chính là muốn cùng Trương Dịch Phong ngủ chung. Ba người ngủ, như vậy sao được? Thật ra thì, Trương Dịch Phong là không cái gọi là. Nhưng là Triệu Thanh Mạn tức giận không dứt, liều chết không theo, ngả ra đất nghỉ đi. Trương Dịch Phong đề nghị, Triệu Thanh Mạn trừ cười khổ còn có thể nói gì đây? Bọn họ giường bị Mã Tư Thuần chiếm, vẫn không thể rời đi. Nhất là Trương Dịch Phong. Hắn vừa đi, Mã Tư Thuần nhất định lập tức tỉnh. Thần kỳ không muốn không muốn. Hai người nhẹ nhàng trên đất trải liền giường đệm chăn nệm. Lại kéo bình phong, đem bọn họ chăn trải ra sàn cùng Mã Tư Thuần giường cách biệt. Đừng động, một hồi đem Tư Thuần đánh thức. Triệu Thanh Mạn cùng Trương Dịch Phong nằm ở chăn trải ra sàn. Trong bóng tối, bọn họ chăn, tựa hồ kịch liệt lay động. Bất quá vì không đánh thức Mã Tư Thuần, lẫn nhau cũng đang đè nén. Cho đến cực kỳ lâu sau này, mới thở bình thường lại. Sau nửa đêm vô sự, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Dịch Phong thần thanh khí sảng đi ra nội đường. Còn như Triệu Thanh Mạn còn ở trong phòng ngủ bù. Tối hôm qua hai người hoang đường một túc, lúc trời sắp sáng mới mưa lất phất thiếp đi. Mã Tư Thuần bệnh nặng mới khỏi, vẫn ở chỗ cũ thâm trầm ngủ. Ừ, Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Hắn ở bồn rửa mặt bên bờ, phát hiện một tờ giấy. Phía trên viết hai chữ. Để cho nàng, cái quỷ gì? Để cho nàng cái gì? Nàng là ai? Không giải thích được, sẽ không phải là ai đùa dai đi. Trương Dịch Phong đem tờ giấy vò thành một cục, trực tiếp ném vào bồn cầu. Rào rào rào rào một hồi tiếng nước chảy, liền bị vọt tới không biết đi đâu rồi. Rửa mặt xong, Trương Dịch Phong đi tới phòng khách, ánh mắt lạnh lèo, ở tinh thần lực hắn trong cảm giác. Một bóng người, đang lấy tốc độ cực nhanh từ trong phủ thành chủ thoát đi. Ai? Trương Dịch Phong cặp mắt trợn tròn, cả người khí thế lẫm nhiên. Cả người hóa thành một luồng ánh sáng đen, trực tiếp lao ra phủ thành chủ. Nhưng mà, hắn tới trễ một bước, cái đó người kỳ quái ảnh đã biến mất ở hắn tinh thần lực bao phủ trong phạm vi. Lúc này, chính gặp mặt trời mới mọc, đá xanh trải liền đường liễu diệp, vắng ngắt, hiếm người hành động, canh giữ ở cửa vệ đội số một đội viên. Thấy đột nhiên xuất hiện Trương Dịch Phong, hơi sửng sốt sau vội vàng cúi người chào. Đến tột cùng là người nào vậy? Trương Dịch Phong mang đầy bụng nghi ngờ. Ở cảnh vệ ánh mắt kính sợ trong, trở lại phòng khách, hắn trầm tư ngồi xuống. Thông suốt phát hiện trên bàn lại nhiều hơn một tờ giấy, giống nhau chữ viết, giống nhau đơn giản, rời đi, thật đơn giản hai chữ. Trương Dịch Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người sông thẳng óc. Ở căn cứ thành phố Nam Lý, vẫn còn có người có thể tránh thoát hắn cảm giác. Ở canh phòng nghiêm ngặt trong phủ thành chủ, tự do qua lại mà không bị người phát hiện. Đáng sợ, để cho nàng, rời đi, Trương Dịch Phong cau mày. Thấp giọng nhớ tới hai tờ giấy lên chữ, để cho nàng rời đi. Nàng là nữ chữ cạnh nàng, nói rõ nàng là phụ nữ. Toàn bộ căn cứ thành phố Nam Lý, người phụ nữ mấy chục ngàn. Âm thầm chi người ta nói nàng hẳn không phải là người sống sót trong phái nữ một thành viên, mà là người bên người ta, là Triệu Thanh Mạn, vẫn là Bạch Linh, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, Trương Dịch Phong trong lòng động một cái. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.